Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ước đặt vé máy bay tới Giang Thành vào trưa thứ hai, nói với bố mẹ rằng sẽ đi công tác 2-3 ngày. Giang Tĩnh Uyên đã đoán được con gái muốn đi đâu, con quyết định đến gặp Chu Túc Tấn rồi à? Trung Ước gật đầu, cô đã hẹn trước thời gian gặp Chu Túc Tấn. Con muốn tìm hiểu thêm về quy trình công nghệ của bán dẫn Khôn Thần. Dù có phát triển được chip, nhưng nếu không sản xuất hàng loạt được thì cũng chẳng để làm gì. Trước đây cô chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình, chưa hiểu nhiều về mảng này. Giờ phải hợp tác liên ngành, cô cần nắm rõ toàn bộ quy trình. Cô nghĩ Chu Túc Tấn hẳn sẽ có hứng thú với dự án này. Còn về Chu Gia Diệp, anh ta cần cân nhắc nhiều mặt hơn, dù sao điều quan trọng nhất là phải tập trung trách nhiệm vào mảng mình đang phụ trách. Trung Trước Hoa thì không hiểu mấy chuyện này, chỉ xoa đầu con gái. Đừng lo, nhất định con sẽ làm được. Bảo bối nhà chúng ta sau này còn phải phấn đấu được ghi vào sách giáo khoa cơ mà. Trung Ước cười ngại ngùng. Đó là lời lẽ hùng hồn cô từng nói khi còn nhỏ. Bố từng mong cô học tài chính, nhưng cô không có hứng thú, cũng không nghĩ đến chuyện tiếp quản công ty của gia đình. Cô bảo mình chỉ muốn trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực yêu thích, sau này được ghi tên trong tài liệu giảng dạy chuyên ngành. Trung Ước không nhắc thêm về chuyện công việc, sợ phá hỏng tâm trạng buổi trà chiều. Đi đâu uống trà à? Cô hỏi bố. Giang Tĩnh Uyên lật lại tin nhắn. Mẫn Đình có giới thiệu một quán cà phê ngoài trời, bàn ghế đặt dưới tán cây ngân hạnh. Cuối tuần đông người, bố đã đặt chỗ trước rồi. Trung Ước lo lắng, đông người thì càng dễ bị lộ hơn không phải sao à? Trung Trước Hoa nói. Mẹ còn chẳng lo bị chụp, con sợ gì chứ? Dạo trước bà còn từng hẹn thời Phản Âm đi dạo phố, sau khi mua sắm xong hai người rủ nhau đi ăn lẩu, rồi bị chụp lại trong quán. Hôm sau đã lên hot search, các tài khoản marketing nói bà dựa hơi Giang Tĩnh Uyên để chen chân vào giới thượng lưu, thậm chí còn có thể cùng thời Phản Âm ăn lẩu. Thời Phản Âm gây chú ý không chỉ vì lấy con trai thứ ba nhà họ Chu, thường xuyên xuất hiện ở các cuộc đua F1 lớn, mà bản thân bà ấy cũng có gia thế ưu việt. Là tiểu thư danh giá nhà họ Thời. Việc bà có thể thân thiết như chị em với Thời Phản Âm, hẹn nhau ăn lẩu ở quán cũ Bắc Thành, khiến cư dân mạng nói bà không thiếu thủ đoạn ghê gớm. Khó trách lại có thể khiến Giang Tĩnh Uyên đến tuổi trung niên còn cao hứng khoe ân ái với vợ. Trong tất cả các bình luận, bà chỉ đồng ý đúng một điều. Giang Tĩnh Uyên đúng là đã vào độ tuổi trung niên, già rồi. Trung Ước có cảm giác mới ngồi lên xe chưa bao lâu mà đã đến nơi. Trước khi xuống xe, cô lục trong túi lấy kính râm ra đeo. Giang Tĩnh Uyên nhìn con. Được đấy, Trung Ước hừ một tiếng, vẫn cứ làm theo ý mình. Trung Trước Hoa cầm lấy chiếc túi vải của con gái. Sao trong túi con cái gì cũng có thế? Vì nó dùng để đựng mà mẹ. Trung Ước cười, ba người xuống xe, Trung Ước khoác tay mẹ đi trước. Lần đầu tiên trong đời được khoác tay mẹ trước mặt người ngoài, trong lòng cô dâng lên một niềm vui xen lẫn cả sự chua xót. Quán cà phê theo đúng yêu cầu khi đặt chỗ của Giang Tĩnh Uyên đã chuẩn bị một góc yên tĩnh. Em cũng uống latte đậu đỏ nhé. Giang Tĩnh Uyên hỏi vợ. Trung Trước Hoa lấy kính râm trong túi ra, đáp. Được, không biết từ lúc nào, chồng bà cũng đeo kính râm. Rõ ràng lúc nãy còn chê con gái không có chi khí, giờ lại đeo giống con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đầu hè, ngồi dưới tán cây ngân hạnh trăm năm uống cà phê vốn rất dễ chịu. Kết quả cả nhà lại đeo kính râm, lặng lẽ nhấp cà phê, dường như vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói chuyện gì. Trung Trước Hoa chỉ vào túi con gái. Ba người nhà mình có khác gì cái túi của con đâu, cái gì cũng đừng. Trung Ước bị chọc cười. Đúng lúc đó, khi Trung Trước Hoa vô tình quay mặt đi, ở bàn bên có một cô gái vẫy tay cười với bà, miệng mấp máy. Chị Trung, không ngờ lại bị nhận ra nhanh như vậy, bà cũng mỉm cười đáp lại. Trung Ước thấy mẹ chào hỏi bàn bên thì cúi đầu ăn bánh tiếp, không tò mò liếc nhìn. Fan của mẹ à? Ừ, may mà con đã đeo kính. Không đeo cũng chẳng sao, họ sẽ không tùy tiện chụp ảnh người bên cạnh mẹ đâu. Còn anh ba thì sao? Cô kịp thời đổi cách xưng hô, không gọi là bố nữa. Giang Tĩnh Uyên cau mày, đừng có gọi linh tinh, bình thường gọi sao thì cứ gọi như vậy. Đi uống trà thôi mà làm như đi làm chuyện mờ ám không bằng. Trung Ước cãi, trước đây Chu Thời Diệc cũng gọi bố là anh ba mà. Chị Trung, có chụp anh ba nhà mình không? Cô lại tiếp lời câu nói giang dở khi nãy. Trông trước Hoa nhấp một ngụm cà phê, anh ta cũng đâu phải người bình thường, nổi tiếng từ 800 năm trước rồi. Giang Tĩnh Uyên khẽ thở dài, ánh mắt bất lực nhìn vợ mình. Gần như ngày nào ông cũng phải nghe mấy lời nửa đùa nửa thật của bà. Nhưng khi bà không có ở nhà, ông lại thấy trống trải vô cùng. Bánh ngọt có ngon không? Trông trước Hoa đổi đề tài, hỏi con gái. Trông ức gật đầu, không ngọt quá cũng không ngấy, để chủ tịch Giang gọi cho mẹ một miếng nhé. Trông trước Hoa vốn ít ăn đồ ngọt, do dự mấy giây rồi quay sang nhìn chồng. Giang Tĩnh Uyên hiểu ý ngay, lập tức gọi thêm một phần. Con bé này, lúc thì gọi bố là anh ba, lúc thì lại gọi chủ tịch Giang. Giang Tĩnh Uyên vừa bất đắc dĩ vừa đầy yêu thương. Trông ức mỉm cười, lần đầu ra ngoài thế này, cũng cần cho con chút thời gian để thích nghi chứ. Những năm qua, hễ ra ngoài cô đều theo phản xạ mà gọi là chị Trung, chủ tịch Giang. Thói quen ấy đã hình thành suốt hơn 20 năm, sao có thể thay đổi trong chốc lát. Hôm nay được cùng bố mẹ ra ngoài, cảm giác ấy giống như đã quen với bóng tối rất lâu. Đột nhiên ánh đèn rực sáng, chói đến mức không thể mở mắt, cần có thời gian thích nghi. Trung ức nâng ly cà phê, cụng nhẹ ly với mẹ, rồi nghiêng người cụng tiếp với bố. Chúc mừng bố mẹ cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau tự do ra ngoài. Cũng chúc mừng chính cô đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ bảo vệ mẹ mình. Ngay cả cô cũng khó mà tưởng tượng được, bản thân đã giữ kín bí mật này suốt từ nhỏ đến lớn, hơn 20 năm quả thực không dễ dàng gì. Khi trưởng thành thì còn đỡ, chứ hồi nhỏ thì thật sự rất khó chịu. Những dịp sinh nhật, cô rất muốn mời bạn bè đến nhà chơi, nhưng lại biết không thể. Bởi khi ấy bố mẹ chưa đăng ký kết hôn, mẹ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. May mà, tất cả cũng đã qua rồi. Những người quen biết cô đều không hiểu vì sao cô lại thích đi thuyền, vì sao lại thích ăn bánh Định Thắng đến vậy. Người dân trong thị trấn của Lộ Trình càng thấy khó hiểu, thuyền ngày nào cũng có gì mà thích. Bởi vì dù là thuyền ô bồng hay bánh Định Thắng, đều là những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của cô. Là quãng thời gian vui vẻ nhất cô được trải qua bên bố. Sau khi cụng ly với bố mẹ, Trung ức lại tự chụp một bức ảnh gia đình. Đây là bức ảnh đầu tiên của ba người họ chụp chung bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc tưởng chừng bình thường với người khác, đối với cô hôm nay lại là lần đầu tiên. Uống hết nửa ly cà phê, Trung ức cũng không còn quá e dè như lúc mới đến nữa. Vừa đeo kính râm vừa uống cà phê, ăn bánh ngọt thực sự rất bất tiện, cô dứt khoát tháo kính ra. Giang Tĩnh Uyên cũng tháo kính theo sau, thật ra ông đã muốn tháo từ lâu, chỉ là nãy giờ cố tình giữ lại để đồng hành cùng con gái. Trông trước Hoa vốn quen đeo kính râm, cũng tháo xuống. Cả gia đình cứ thế thoải mái xuất hiện trước công chúng. Đừng nói là con gái cảm thấy không quen, đến bà. Người đã quen với ánh đèn sân khấu, cũng phải mất một lúc để thích ứng. Trông ức thong thả nhấp cà phê, rồi xếp ba chiếc kính râm thành một hàng ngay ngắn trên góc bàn. Nắng chiều xuyên qua tán lá ngân hạnh còn chưa rậm rạp, rải ánh sáng lốm đốm lên ba người họ. Với tư cách là một người mẹ, Trung trước Hoa không khỏi có chút lo lắng, bà khẽ nhắc con gái. Hôm nay chưa chắc đã có paparazzi, nhưng sau này nếu một ngày nào đó thân thế của con bị lộ, đừng quá để tâm đến mấy lời bàn tán trên mạng. Bà không còn muốn tự mình chứng minh nữa, rằng năm đó mình không chen ngang vào đoạn tình cảm của Giang Tĩnh Uyên. Cũng không cố tình mang thai để ép cưới. Bởi vì dù có giải thích rõ ràng mình không phải người chen chân, vẫn sẽ có người cười nhạo bà, rằng bà lên được vị trí hôm nay là vì Giang Tĩnh Uyên thất vọng sau khi mối tình đầu lập gia đình, nên trong cơn tuyệt vọng đã vội vàng có con với bà. Dù sao thì kiểu nào cũng có người châm chọc. Thực ra, ngay cả bản thân bà cũng từng nghĩ, năm đó Giang Tĩnh Uyên đến với mình là vì không thể quên được mối tình đầu. Hoàn toàn không liên quan gì đến tình yêu. Ông không quên được nhưng cũng chẳng thể quay đầu nên dứt khoát không cho mình cơ hội quay đầu nữa. Giang Tĩnh Uyên nhìn vợ, con bé bây giờ lớn rồi, em không cần lo lắng quá. Anh bảo tôi không lo làm sao được, chẳng lẽ anh không biết thiên hạ ai chẳng thích hóng chuyện. Đến lúc đó, cả công ty sẽ bàn tán về con bé, mấy đồng nghiệp cùng phòng càng tò mò hơn. Trung ức chen vào, chị Trung. Chị thật sự không cần lo đâu, không có chuyện này thì bình thường em cũng đã là chủ đề bàn tán trong công ty rồi. Trông trước Hoa vừa buồn cười vừa bất lực, Giang Tĩnh Uyên nhấp một ngụm cà phê, con bé không yếu đuối như em nghĩ đâu, Anh và em đều mong con ra đời, chứ đâu phải miễn cưỡng sinh nó. Trung Chức Hoa khẽ cười nhạt. Ai biết được, em như vậy là vô lý rồi. Giang Tĩnh Uyên đành bất lực. Ngay từ đầu anh đã nghiêm túc với em. Em không tin, anh biết làm thế nào. Trung Chức Hoa quay mặt đi, giả vờ ngắm mấy khóm cẩm tú cầu bên ngoài quán cà phê. Giang Tĩnh Uyên đưa ánh mắt ra hiệu cho con gái. Hai bố con quả thật tâm ý tương thông. Trung Ức cầm cốc cà phê đứng dậy, đổi chỗ với bố, ngồi đối diện bố mẹ. Giang Tĩnh Uyên kéo ghế lại gần vợ, ngồi xuống bên cạnh bà. Nhân viên phục vụ vừa vặn mang bánh ngọt bà gọi đến. Ông cắt một miếng nhỏ, xiên lên nĩa, đưa đến bên môi vợ. Trung Ức tranh thủ lúc họ không chú ý, mở máy ảnh. Trung Chức Hoa không tiện nhìn quanh, cũng không biết xung quanh có ai đang nhìn họ hay không. Bà hơi ngại, không tiện để chồng đút. Nếu khi còn trẻ ông không tranh cãi với bà chuyện ai đúng ai sai, mà giống như bây giờ dịu dàng dỗ dành, có lẽ bọn họ cũng chẳng phải tan tan hợp hợp lại nhiều lần như thế. Trung Ức lặng lẽ quay lại cảnh vừa rồi của bố mẹ, gửi thẳng cho mẹ. Cô lại nhắn tin cho Giang Tĩnh Uyên. Bố, hôm nay bố mặc trẻ ra phết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười lớn, cả nhà ngồi trong quán cà phê mãi đến khi ánh chiều tà dần buông. Trung Ức nhắn. Anh lên máy bay chưa? Chu Thời Diệc, sắp cất cánh. Trung Ước, chúc anh thượng lộ bình an. Vài giây sau, cô vẫn không kìm được hỏi tiếp. Anh đi công tác ở đâu thế? Chu Thời Diệc, Boston, ba chữ ấy hiện lên màn hình. Tim Trung Ước khẽ thắt lại mấy nhịp. Nhưng cô biết, anh sẽ không quay về căn nhà ấy nữa. Khoảnh khắc cô đề nghị chia tay, biểu cảm của anh, đến giờ cô vẫn nhớ rõ. Khi còn bên nhau, anh luôn chiều chuộng cô không giới hạn. Lúc chia tay, anh cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu níu kéo. Trên đường từ quán cà phê về nhà, Trung Ức chọn một bức ảnh cà phê và bánh ngọt, chỉnh sửa rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng chú thích. Chị Trung và anh ba mời tôi uống trà chiều. Cà phê, một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng vui vẻ, cảm ơn hai nhà tài trợ vĩ đại là bố mẹ. Một đồng nghiệp bình luận ngay, không ngờ Trung Tổng cũng đáng yêu thế này. Tinh nghịch, Dương Hy nhắn, ra là em theo họ mẹ à. Dạo này có bận không? Rảnh qua chỗ chị ăn cơm, nếm thử tay nghề của chị nhé. Từ sau buổi triển lãm, cô và Dương Hy chưa gặp lại. Dương Hy là người đầu tiên mà cô có thể buông lòng cảnh giác, sẵn lòng kết thân. Trung Ức trả lời, tuần sau em phải đi công tác, cuối tuần em qua, tiện mang kẹo cưới cho chị. Dương Hy phấn khích, hoa, em sắp cưới rồi à, chúc mừng, cô không tiện hỏi chú rể có phải là Chu Thời Diệc không? Dù trong tiệc mừng thành công hôm trước, ánh mắt giữa hai người họ không hề bình thường, nhưng chuyện có tái hợp hay không, vẫn chưa biết. Dương Hy không kìm được tò mò, chú rể chị có quen không? Trung Ước, có quen, là bạn trai cũ của em. Dương Hy vui thay cho cô, lại chúc mừng lần nữa. Ngày cưới là khi nào? Ngày 19 tháng sau, Dương Hy, ba ngày sau đó chẳng phải là lễ ra mắt xe mới của ô tô Khôn Thần hay sao? Nghe nói Chu Tổng cũng sẽ tham dự, vậy tuần trăng mật của hai người chắc phải lùi lại rồi. Trung Ước, tháng 5 vốn dĩ cũng không có thời gian đi đâu, trước đây bọn em hay đi du lịch, nên giờ cũng không sao. Công ty chị cũng là nhà cung ứng cho sự kiện lần này à, Dương Hy? Ừ, là một trong số đó, dạng sự kiện tầm cỡ này, phải tìm mọi cách để tham gia. Hôm đó chị cũng có mặt, biết đâu lại gặp được em. Cười trộm, Trung Ước chỉ cười. Không nói thêm, về lễ ra mắt xe mới của ô tô Khôn Thần, cô vẫn luôn chú ý, nghe nói lộ trình cũng sẽ có mặt hôm đó. Nên cô vẫn còn đang do dự, có nên đến cổ vũ cho Chu Thời Diệc không? Lúc cô lướt lại trang cá nhân, thấy Ninh Khuyết để lại bình luận. Em theo họ mẹ à, Trung Ước. Vâng, Ninh Khuyết, nhìn câu đầu trong bài đăng của em, anh giật mình, tưởng em đi uống trà chiều với cổ đông số 2 của công ty bọn anh cơ đấy. Đọc tiếp mới biết là cô đi với bố mẹ. Trung Ước quyết định nói thật, dù sao đến hôm cưới mọi người cũng sẽ biết. Em đi cùng Giang Tĩnh Uyên và Trung Chức Hoa, họ là bố mẹ em. Ninh Khuyết cười, sau khi chuẩn bị cưới, em càng ngày càng có khiếu hài hước rồi. Trung Ước, không phải em đùa, Mẫn Đình là anh họ em. Ninh Khuyết bật cười, nhưng cười rồi, lại cười không nổi nữa. Sáng hôm sau, 9 giờ. Trung Ức mới nhận được tin nhắn báo bình an từ Chu Thời Diệc, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Đến rồi, Trung Ức nghĩ chắc anh vừa hạ cánh, Ok, Chu Thời Diệc không trả lời nữa, cất điện thoại vào túi trong áo vest. Xe dừng lại, vệ sĩ xuống xe trước, che ô rồi mở cửa. Hôm chia tay ở Boston cũng mưa, trùng hợp hôm nay trời lại mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi cỏ trong sân được cắt tỉa gọn gàng, không vương một chiếc lá nào. Những cành hoa trước cửa cũng được chăm sóc cẩn thận, hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Ngôi nhà vẫn có người chăm nom, ngày nào cũng được dọn dẹp. Chu Thời Diệc mở cửa bước vào, đã lâu không có người ở, không khí sinh hoạt ngày trước cũng tan biến từ lâu. Ngoài đồ nội thất, căn nhà gần như trống rỗng. Anh nghiêng đầu dặn vệ sĩ, đem bức tranh sơn dầu trong phòng làm việc trên lầu xuống giúp tôi, cẩn thận một chút. Vâng, vệ sĩ thủ ô, nhanh chóng lên lầu. Phòng làm việc giờ cũng trống đi quá nửa, mặt bàn sạch sẽ, chỉ còn mấy hàng sách trên giá, chắc là khi chuyển đi chủ nhân đã không mang theo. Bức tranh sơn dầu vẫn còn đó, trong lúc họ lấy tranh, Chu Thời Diệc ngồi ở tầng dưới. Anh cởi áo vest, ngồi xuống sofa, quan sát lại nơi mình đã từng sống nhiều năm. Ngày làm thủ tục đăng ký kết hôn với Trung Ước, anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ quay về đây. Ánh mắt lướt qua bàn đảo bếp, dừng lại nơi chiếc máy pha cà phê. Trước đây, anh thường pha cà phê cho cô. Ánh mắt tiếp tục lướt qua chiếc tủ lạnh. Anh khựng lại một chút, khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ có gì dán trên đó. Trước đây trên tủ lạnh chưa từng dán gì cả. Anh bước lại gần, tới gần mới nhìn rõ là một tờ giấy nốt. Có lẽ sợ lâu ngày keo không dính, cô đã dùng mấy miếng nam châm cố định bốn góc. Chu Thời Diệc gỡ những miếng nam châm ra, lấy tờ giấy xuống. Là nét chữ của cô. Mấy hôm trước em đi công tác ở Bỉ, mua mấy thanh sô-cô-la anh hay mua cho em. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên muốn nói với anh mấy chuyện này. Ngày mai em sẽ về nước, chỗ này sau này cũng không còn cần dùng nữa, chắc cũng sẽ không quay lại Boston. Cảm ơn anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho em, hôm chia tay chưa kịp nói lời cảm ơn. Lẽ ra hôm ấy em nên xuống tiễn anh, là em không đủ rộng lượng. Xin lỗi. Đã nói nhiều lời làm tổn thương anh. Cách chương.